Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình. Và ngày hôm nay, Lạc Lạc lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ. Thế nhưng trước khi vào truyện thì không biết ngày hôm qua ngày mùng 1 Tết, quý vị và các bạn đã đi chơi được những đâu, tham quan được những đâu vào ngày đầu năm của năm mới à? Và ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã được đi chơi rất là nhiều rồi đúng không ạ? Và Lạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn một vài câu gọi là thả thính để cho quý chị em đi chơi. Mà nếu như mà có vô tình gặp lại bạn hoặc là gặp được anh nào đó thì có thể quăng bả để năm nay có thể câu lưới và gặp được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống nhé. Chẳng hạn ví dụ như là lì xì thì màu đỏ, bánh chưng lại màu xanh, lẽ nào anh không biết em đang thầm thích anh? Hoặc là một câu khác ví dụ như là Tết ngồi cắn chút hạt dưa, bao lâu anh mới đưa em về nhà? Hoặc là nếu như bạn là một fan của Chibu thì gần đây Chibu có đổi lên một câu như thế này. Ăn thử một chiếc kẹo ngô, anh ơi, anh đã có bồ hay chưa? Vân vân. Ví dụ như vậy, và các bạn có thể lấy đó làm vốn để làm kinh nghiệm cho mình nếu như mình gặp lại bạn bè cũ hoặc là một anh chàng điển trai nào đó chẳng hạn. Và nếu như bạn cảm thấy thú vị thì hãy comment ở bên dưới. Và ngày mai mùng 3 Tết, chắc chắn mùng 3 Tết là các bạn còn đi chơi, vì vậy mình sẽ gửi thêm vài câu thả thính nữa cho các bạn nhé. Còn bây giờ, quay trở lại với câu chuyện Cổ Mộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp tập số 8 của bộ truyện này. Rốt cuộc, Thủy Căn lại là vị huynh trưởng của Thác Bạt Tự. Vậy Vạn Nhân ở đâu và Vạn Nhân là ai trong vạn người kia? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiệt độ trong dãy hành lang đột nhiên tăng vọt, Thủy Căn và Quảng Thắng vội vàng lùi lại, nhưng lúc này cánh cổng màu đen không biết từ khi nào đã khép lại chặt rồi. Cùng với những bức họa bị đốt cháy trên vách tường của hành lang xuất hiện, ngưu đầu trắng tà thú quen thuộc, còn âm thanh đó dường như phát ra từ chính miệng của trắng tà thú. Thanh âm cao vút ấy vẫn đang tiếp tục. Là ngươi sao? Ta không bố trí bất kỳ cạm bẫy nào ở đây. Chỉ mong rằng người có thể ra thạch thất này chính là ngươi. Nếu đúng là ngươi, vậy thì bao công sức ta giải thích đã không uổng phí rồi. Thiệu, hẳn là ngươi hận hắn lắm trước khi ta bức ngươi xuống rượu độc, rồi lại giam cầm hồn phách của ngươi trong mỗi suốt nghìn năm. Nếu có thể, ta thà rằng kẻ bị phong ấn nghìn năm trong mộ là ta. Thế nhưng, tất cả đều là mệnh. Cuối cùng ngươi đã yêu vạn nhân say đắm, nhưng trong lòng cái đó thèm muốn điều gì? Ngươi lại chưa bao giờ để ý đến. Một kẻ tinh thông chu dịch và thao túng cổ trùng, một kẻ mang trên lưng hận thù chồng chất. Thiệu, sao ngươi lại thích y kia chứ? Khi y bắt đầu xây dựng từ đường ở thôn Bốc Vu, ta mới phát hiện ra nền móng trạch viên mà y chọn đều là đại hôn huyệt vị. Địa thế thôn Bốc Vu vốn đã vi diệu, lại thêm cố gắng bài trí, oán khí tụ lại để thay đổi đất trời. Khi từ đường hoàn thành, Yến Thái Phó lại phát hiện tình cung của ta đột nhiên xuất hiện điểm xấu, vương triều đại ngụy nguy cơ chồng chất. Thế nhưng bây giờ Vạn Nhân đã được phụ vương vô cùng sủng ái, hơn nữa lại cấu kết với Phùng Thiên Sư, có thể nói là một tay che trời. Ngay cả ta thân là hoàng tử và trọng thần Yến Phượng cũng không làm gì được y. Ta phát hiện ra giả tâm lang sói của y lại không có cách nào đối phó. Khi ta hạ quyết tâm chuẩn bị phá phủ Trầm Chu ra sức diệt trừ hắn, Vạn Nhân lại phát hiện được tình cảm ta dành cho ngươi, liền hạ cổ vào ngươi. Cổ, tương truyền là lấy 100 con dao, trùng để bò vào, để cho chúng ăn thịt lẫn nhau, còn sót lại cuối cùng chính là cổ. Thế nhưng, thứ Vạn Nhân hạ vào ngươi không phải cổ trùng, mà là cổ khí. Thôn Bốc Vu ẩn cư lánh đời lại nuôi dưỡng một kẻ lòng lang dạ thú như thế. Không biết trưởng thôn quá cố có từng thấy trước được việc này hay chăng? Khi còn ở thôn Bốc Vu, y đã tập hợp hơn 1.000 ác linh vào tế đàn, thao túng chúng tấn công lẫn nhau, ngấu nghiến lẫn nhau. Ác linh hung tàn nhất còn sót lại cuối cùng, được dùng bùa chú hóa thành cổ khí hạ lên người của người. Người bị cổ khí ám vào, lệ khí tăng vọt. Chỉ với Vạn Nhân là nghe lời răm rắp, ngày càng độc ác tàn bạo. Nhưng điểm ác độc nhất của thứ cổ này chính là hồn phách người sẽ bị hạ cổ, từ từ bị cổ khí cắn nuốt, kẻ đó sẽ trở thành cái xác không hồn. Lúc Vạn Nhân đắc ý nói với ta, tim ta như bị bóp nát,

đại ca xã hội đen kinh hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết. Trái lại, Thủy Căng đã có kinh nghiệm với yêu ma quỷ quái, không kêu lên lấy một tiếng, cậu chỉ trơ mắt nhìn vết nứt dữ tợn âm trầm, không biết vì cớ gì, nước mắt lại tào ra. Thiệu cũng sợn sốt khựng lại, ngu đầu vỡ ra rơi xuống đất tạo thành một đám bụi cuộn lên. Khi đám bụi tản ra, một bộ thi thể xuất hiện trước mặt ba người. Có lẽ vì không gian đặc biệt bên trong động, thi thể vẫn giữ nguyên tình trạng như mới, hoàn toàn không bị thối rữa. Thật ra thì nếu đó chỉ là một thi thể bình thường, thì ba người đã quá quen với cái xác chết này cũng chẳng phản ứng dữ dội như thế. Thế nhưng, bộ thi thể ấy lại thê thảm đến không tả bằng lời. Thoạt nhìn, thi thể này đã không còn trẻ. Mái tóc hoa râm rối tung bên trai, cả vai người trần trụi không một mảnh vải che thân. Nhưng quý vị ở chỗ, nửa bên trái thân thể ông ta là một cụ già 80-90 tuổi. Trong khi đó, nửa bên phải lại là dữ tợn như la sát, mạch máu dưới lớp da nổi phồng hết lên. Hơn thế nữa, trên lớp da trần còn mọc ra một cái bướu nòm như đầu người. Cái bướu ấy lại giống như có mật mũi, đang há miệng, đau đớn, gào thét. Thi thể này trông hệt như nửa người nửa quỷ hợp thể vậy, dù nhìn thế nào cũng thấy đó không phải là một sinh vật bình thường. Thác Bạt Tử. Mặc dù khuôn mặt của thi thể đã già đi không ít, nhưng từ khuôn mặt bên trái chồng chất những nếp nhăn thì vẫn nhận ra được những đường nét quen thuộc. Nhìn thi thể quỷ dị này, Thủy Căn Bọng cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Lớp da ở bên phải như bị lửa thiêu đốt. Mỗi một tấc da đều như bị mũi dùi sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát. Cái cảm giác đau đớn lại vô cùng quen thuộc. Nước mắt cậu không thể ngừng rơi xuống dọc hai bên má. Cậu mới chỉ được nhìn thấy diện mạo tuấn lãng của mình kiếp trước. Thế nhưng lúc này đây, cảnh tượng này lại khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Cái thi thể chết trong khốn khó ở một động này còn có chút nào phong thái của uy nghiêm thiên tử đại ngụy nữa đây. Thác Bạt Thiệu cũng nhìn di hài của Vương Huynh bằng vẻ mặt rối rắm. Cái bướu đầu người đáng sợ đó cho thấy khi còn sống y đã phải chịu sự phản vệ của cổ thuật ác độc nhất. Cứ cho là ngày trước hắn thực sự bị cổ khí ám vào đi, nhưng kẻ hạ cổ vạn nhân đã lại chết rồi. Thứ cổ khí này được đơn luyện từ hơn 1.000 oán lên chết thảm, không giống cổ trùng có sinh mệnh, chắc chắn có một ngày sẽ chết đi. Chỉ e rằng đời đời kiếp kiếp nó cũng sẽ chẳng biến mất. Nếu như không có người nuôi kiềm hãm, thậm chí nó sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Trong khi đó, tự lại muốn tìm cách giải cổ cho hắn. Như vậy, có phải trong lúc bày trận pháp y bị cổ khí phản công? Khi cổ khí cứ mạnh dần lên, có lẽ Thác Bạt Tử cũng không thể nào khống chế được nó nữa. Vì vậy, già mới bắt đầu thối rữa, chỉ còn lại cách giả chết mà ẩn cư. Nhìn thi thể co quắp trong cái hang động này, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Thác Bạt Tử đã phải chịu đựng sự thống khổ của bệnh tật, sống cuộc đời cô độc thui thủi một mình ở nơi đây như thế nào. Trước khi chết, Thác Bạt Tử đã phong ấn chính bản thân trong trà thú của mình, dùng chính thi thể tàn tạ của mình để giải bày một tấm chân tình với đệ đệ và vạch trần sự thật khủng khiếp. Tất cả giống như y đã dày công chọn nguyên liệu, tỉ mỉ chỉnh đồ lửa để làm ra cao lương mỹ vị thơm nức mũi, nhưng lại dùng mâm nhỏ bẩn thỉu để bày biện và rồi cô đơn chờ đợi một kết cục đã được định trước là không người hỏi đến. Thật đáng thương và cũng thật đáng buồn. Thủy Cần lấy tay lau nước mắt, bỗng hỏi một câu muốn lay tỉnh người đó. Trước khi chết, người có từng hối hận không? Thiệu không nhìn di hài của Vương Huynh nữa, hắn xoay người tiếp tục đẩy cánh cửa sắt bên kia, nhưng dù có đẩy mạnh ra sao, hắn cũng không thể mở nó ra được. Sau khi nóng nảy đập thêm mấy phát nữa, hắn ngoảnh lại về thấy Thủy Căn vẫn đang nhìn thi thể kiếp trước của mình và nước mắt lưng tròng. Hắn tức giận nói, nhìn cái gì? Người nghe thấy rồi còn gì? Kiếp trước người làm nhiều điều ác như thế, còn chết già được là nên cảm trả trời đất rồi đấy. Người cũng không phải là người hả? Quảng Thắng đứng cạnh nghe ngóng mà trón váng, gài lại rón rén né xa Thủy Căn ra một chút. Đại ca khóc không ra nước mắt. Thủy Căn không đáp lại lời của gã, cởi bờ quần áo ẩm ướt trên người xuống, trải ra mặt đất, định bụng đưa thi thể trong mặt động ra, rồi dùng quần áo bao lại. Không thấy thì không sao, nhưng nếu đã gặp rồi cho dù không quen biết, lại chết thảm thế này, thì mình giúp người ta nhặt xác cũng là điều nên làm. Huống chi đây là nhặt xác cho chính mình cơ mà. Tiếc là điều kiện không cho phép, bằng không cậu đã lau hương liệu toàn thân, rất kiêm phấn, rồi còn đeo thêm mấy cái dây chuyền vàng nữa rồi. Người ta hay nói, sau khi chết phải tìm được huyệt mộ tốt nhất, không thì con cháu tám đời xui xẻo. Nhất định là vì kiếp trước mình chết trong động, nên mới hại đời này phải sống đến uất ức, gặp phải đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Nếu đặt lại thi thể tử tế, nó không chừng mình lại có thể đổi đời ấy chứ. Nhưng tay còn chưa chạm vào, cậu đã bị đẩy phát sang một bên, đập đầu vào tường đá đánh bốp một tiếng. Thủy Căn vừa đau vừa tức, ôm đầu nghẹn ngào nói. Người làm cái gì vậy? Thiệu vốn ngang ngược thành thói, nên cũng chẳng thèm đáp lời cậu, chỉ cởi quần áo xuống rồi liếc Quảng Thắng một cái. Người cũng cởi ra. Tới khi quần áo của ba người đều đã được trải trên mặt đất, Thiệu ghê tởm trừng thi thể trong huyệt. Sau đó, hắn vươn tay đến nhẹ nhàng bế di hài của Vương Huynh ra, khẽ khàng đặt lên một lớp quần áo, và rồi dùng quần áo bọc bộ thi thể lại. Thủy Cần đứng bên nhìn biểu môi nghĩ bụng, tên này đúng là chẳng có ai ưa nổi. May mà mình bây giờ lập trường kiên định rồi, chứ nếu đời này mà lại động tâm với hắn nữa thì mình thà lập tức cách cổ, lao thẳng sang kiếp sau tương lai sáng lạng luôn cho rồi. Sau khi thi thể đã được bao bọc kỹ càng, Quảng Thắng bất thình lình kêu lên. Các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Hóa ra, nơi thi thể ngồi lúc đầu lại có một cái cửa nhỏ màu son. Thiệu móc cái chìa khóa thứ hai màu đổ trong túi quần ra, cắm vào ổ khóa. Khi cánh cửa nhỏ mở ra, Thiệu ngó thử vào bên trong, rồi dẫn đầu các bọn chui vào. Khác với hành lang vừa nãy, chui qua cửa nhỏ là đến một khoảng không gian rộng lớn. Đến khi cả ba người đều chui qua rồi, họ mới phát hiện đây là một đại sảnh hình tam giác. Ba mạch vách đá hõm vại, thành một góc 90 độ. Và ở mặt trong cùng của đại sảnh là một thác nước tuôn chảy không ngừng. Thác nước cao gần 10 thước trút thẳng xuống cái hồ phía dưới, bắn tung lên tầng tầng bọt nước như sương như khói. Thế nhưng mọi người đều chẳng có thời gian đâu mà đi nghiên cứu kết cấu kỳ lạ của hang đá. Bởi vì trong hồ, giữa những con sóng trắng cuồn cuộn, có một cái kén tầm làm từ sắt khô đang bập bềnh ẩn hiện. Còn siêu nhân bất tử bọc trong cái kén kia thì chẳng biết đã biến đâu mất tiêu rồi. Coi bộ thác nước này và hồ nước mặn nọ có đường thông với nhau, bởi vì nước chảy không ngừng, nên dù đã qua nghìn tỷ trăm năm thì vẫn không có mùi hôi thối. Cách bài trí trong thạch động này rất độc đáo, có thể thấy những năm tháng cuối đời của thác Bạc Tự đã không bị lãng phí chút nào. Vẫn rất đầy đủ phong phú. Về phần sau này vì sao vị hòa thượng Liễu kia lại không xây dựng Huyền Không Tự ở cửa vào huyệt động thì cũng đành chịu thôi. Đúng lúc này, Thủy Căn bỗng cảm thấy sau lưng có một cơn gió ào qua. Ngoài lại nhìn cậu thấy một con bướm trắng khổng lồ như cái nón đang lao về phía mình. Thiệu vội vàng kéo cậu né sang một bên. Lúc này ba người mới phát hiện không chỉ có một con mà vô số bướm khổng lồ đang phủ kín trần nhà. Còn Phục Thiên Nước thì bám trên vách tường, nhếch mép cười với bọn họ. Thanh Hà Vương, tại hạ chờ ở đây đã lâu. Băng tầm đáng lẽ ra sinh trưởng rất chậm, nhưng dường như đã có đột biến xảy ra, chỉ trong chốc lát chúng đã lột xác thành bướm trưởng thành. Phần bướm lấp lánh ánh huỳnh quang lả tả rải xuống, một ít phớt rơi trúng vai của Thủy Căn, bùng lên cảm giác đau đớn như thiêu như đốt. Thiệu nhanh lẹ, kéo Thủy Căn nhảy xuống hồ. Nhưng Quảng Thắng đại ca lại xui xẻo, bị văng miệng phân bướm gào lên thảm thiết, thấy bọn Thủy Căn nhảy xuống nước, gã cũng nhảy xuống theo. Nước mặn làm giảm bớt không ít đau. Coi bộ nước đây đúng là khắc tinh của băng tầm. Phùng Thịt Nướng vẫn bám ở trên trần cười quá dị nhìn ba người trong hồ. Từ khi rời khỏi thôn Bốc Vu tới giờ, đây là lần đầu tiên Thủy Căn nghe thấy Phùng cục trưởng quái vật mở miệng nói chuyện. Giọng nói của hắn có cảm giác kỳ dị khó tả bằng lời. Đúng rồi, ngày trước khi ở trên tế đàn, lúc hắn bị ánh trăng chiếu lên, biến thành Phùng Thiên Sư, giọng nói nghe cũng y chang thế này mà. Coi bộ Phùng cục trưởng đã đầu thai thành công nhất, DNA được lưu giữ nguyên vẹn, đời trước với đời này đều xấu xa y như nhau. Chỉ có điều lý do vì sao hắn trở nên quỷ dị như thế thật khó hiểu. Thiệu ngẩng đầu nói với Phùng cục trưởng, vẫn khỏe chứ, Phùng Thiên Sư. Còn người giữa lớp giữa thịt cháy đảo liên hồi, hắn nói, Thanh Hà Vương, thứ lỗi cho sự vô lễ của Hạ Quan, không thể xuống thỉnh An Vương gia được. Có điều ngươi biết cái hộp trong tay ta đựng cái gì chứ? Thiệu nhếch mép, theo như kỳ ngộ khi nãy ở ngoài hành lang, Nếu Thất Bạt Tự không nói dối, thì trong hộp này hẳn là chứa trái tim của Vạn Nhân. Mặc dù không thể loại trừ khả năng tự hư hư, thực thực bịa đặt, nhưng tới trạng thái thảm của Phương Huynh và những lời trăn trối cuối cùng vẫn mang tới cho lòng Thiệu những dao động mơ hồ. Nhưng muốn Thiệu tin rằng người kiếp trước hắn dốc lòng yêu thương kỳ thực lại là kẻ rắp tâm hại hắn, thì còn đau đớn hơn là giết hắn một lần nữa. Cho nên, lúc này đây, hắn chưa thể nói được gì, chỉ có thể nhìn coi tên thiên sư chiếm được thân thể phùng cục trưởng này định dở trò gì mà thôi. Thế Thiệu không trả lời, phùng cục trưởng chẳng thèm tiếp tục cuộc đối thoại tiễn ngắt ấy nữa, tự nói luôn. Trong hộp chính là trái tim của Vạn Nhân. Nếu có được trái tim chứa nguyên thần này, Vạn Nhân có thể hoàn toàn sống lại. Thế nào? Thanh Hà Vương, với điều kiện này, chúng ta có thể hợp tác rồi nhỉ? Suy cho cùng, thì hắn vẫn chỉ là một kẻ lọc lõi trốn quan trường. Phải nói rằng từ khi quen biết đến bây giờ, kiếp trước kiếp này hai người đã qua lại với nhau rất nhiều lần. Cũng đã đến nước này rồi, mà còn có thể tìm được cơ hội hợp tác. Thật thành thật mà nói, khả năng thích nghi của hắn còn đáng kinh ngạc hơn cái mặt của hắn nhiều. Thủy Căn căng thẳng nhìn môi Thiệu, không biết hắn sẽ nói gì. Thiệu im lặng một hồi rồi hỏi, vậy ngươi định hợp tác như thế nào? Hai mắt phùng cục trưởng như bắn ra độc tiễn về phía Thủy Căn, chỉa một ngón tay trái đen thui vào cậu, hắn nói. Hắn, dùng máu của hắn để tiến hành nghi thức tụ lại nguyên thần. Ánh mắt Thiệu lóe lên, hắn trầm giọng, được. Thủy Căn lập tức, anh hùng vô lệ, bộ thi thể chỉ cách một bức tường đằng kia hoàn toàn trở thành một sự châm biếm. Được, được cái con khỉ. Các người thích làm cái trò gì thì cứ làm. Đời này Ngô Thủy Căn ta không mắc mớ gì các người hết. Còn có người. Thủy Căn chẳng vào mặt Thác Bạt Thiệu. Người, còn gọi là người nữa không? Ta, hài cốt ta còn chưa lạnh. Ngươi đã muốn hợp đủ một đôi để tế vạn đại mỹ nhân kia. Không đợi Thủy Căn nói hết, phùng cục trưởng bất thình lình ra tay, bắn lấy một sợi dây tờ cuốn lấy cánh tay Thủy Căn, rồi giật mạnh một phát lôi cậu lên. Thiệu lập tức chộp mắt cá của Thủy Căn. Thủy Căn bị hai người kéo co giữa không trung, đầu đớn la lên. Thanh Hà Vương, người có ý gì đây? Chỉ cần máu của hắn là được rồi, không phải sao? Lát nữa tự ta sẽ cho người kéo hắn lại làm gì? Có bộ Thanh Hà Vương thật ra lại rất yêu thương huynh đệ trưởng đấy chứ. Sao tôi không nhớ trước đây tình cảm huynh đệ các người lại tốt đến thế? Còn cháu Thác Bạt Thị ta, không cho phép người ngoài được ức hiếp. Thủy Căn bị treo đến khá là khó chịu, nhưng hai người lời qua tiếng lại mãi vẫn chưa xong. Cậu bèn thọc cánh tay không bị trói vào túi quần. Quảng Thắng nhấn chìm cả người trong nước, há hốc miệng nhìn Thủy Căn ở đó biểu diễn màn ấy ấy giữa không trung. Không phải là hài tử ngứa ở cái chỗ đó, chỉ là sau màn nồng nàn nóng bỏng cùng Thiệu trong tẩm cung. Lúc mặc quần áo, hài tử tìm được trên cái giá một con dao gấp bỏ túi, để trong túi quần thì không yên tâm, bèn nhét luôn vào trong quần lót. Bây giờ đúng lúc cần, dùng tới, lưỡi dao bật ra, định bụng cắt đứt sợi dây đang trói cánh tay cậu. Thế nhưng, sợi tay này lại chất kinh khủng, hoàn toàn không thể cắt đứt được. Trong mắt phùng thịt nướng lóe lên một tia sát khí, hắn lại bắn ra một sợi tơ nữa siết lấy cổ của Thủy Căn. Cổ bị thiết chặt, Thủy Căn lập tức buông con dao để kéo sợi dây khỏi cổ. Con dao rơi xuống, cắm phập xuống đất, từ vết nứt mà con dao tạo thành bùng lên một ngọn lửa đỏ. Theo ngọn lửa phụt lên, khe nứt trên mặt đất càng lúc càng tóc rộng ra, lan một mạch sang tận bên kia trường. Một thanh kiếm vàng sắc bén và một pho tượng thổ địa đất sét xuất hiện trên hai bức tường. Ánh lửa làm bướm băng lên trần sợ hãi, nhao nhao vỗ cánh chào đảo phía trên ngọn lửa. Đôi lúc, có một con bị cháy xém cả cánh, rớt xuống giữa ngọn lửa và bị đốt thành tro. Gió từ cánh bướm băng vỗ đã thổi sạch lớp bụi, nhiều năm trên trần đồn tam giác. Té ra trên trồng đoạn này là khắc những hoa văn tuyệt đẹp. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy hai gốc đại thụ như dây mây khô héo quấn quýt vào nhau. Và ở nơi hai gốc đại thụ hợp lại xuất hiện một hốc cây nằm như lỗ khóa. Thiệu bỗng hiểu ra, kiếm vàng khảm trên tường đá, cây chạm trên trần nhà, thác nước trút xuống không ngừng, lửa bùng lên từ đất và tượng thổ địa bằng bùn lần lượt tạo thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Năm loại nguyên tố từng sinh từng khắc và là nguồn gốc tạo thành vạn vật. Trong khi đó, đại sảnh tam giác này lại tạo điều kiện cho từ đường khởi động. Nơi này là một tế đàn được thiết kế tinh vi, mặc dù so với cái ở thôn Bốc Vu thì không biết tác dụng ra sao, nhưng chắc chắn là đủ để tụ lại nguyên thần. Không biết vì sao người xây dựng lại phải nhọc công xây dựng tế đàn ở nơi này. Thác Bạt Tự, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Ngọn lửa kỳ lạ càng lúc càng mãnh liệt, trong thoáng chốc đã thiêu đốt sợi dây tơ quấn trên cánh tay của Thủy Căn. Hai tử rơi xuống, nháy chốc chốc lửa. May mà Thiệu kịp thời nhảy lên đón được cậu, không thì Tiểu Thủy Căn đã được dịp cùng phục cục trưởng so xem thiệt ai mềm hơn rồi. Trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên, phùng cục trưởng gào lên một tiếng, trốn vào một góc tối tăm của đại sảnh rung lên bần bật. Tốc độ quỷ dị của hắn dường như đã chậm lại rất nhiều. Xem ra lửa đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với phùng cục trưởng. Tận dụng thời cơ này, Thiệu vọt tới chỗ phùng cục trưởng, cướp được một cái hộp trong tay hắn. Phùng cục trưởng định trả đòn, đáng tiếc lại bị Thiệu vùng tay hất thẳng xuống hồ. Có bộ thịt nướng cũng không hợp tác với nước mặn rồi. Phùng cục trưởng trong nước thống khổ kêu gào, làm Quảng Thắng sợ hãi cuống cuồng bò lên bờ. Thiệu không buồn nhìn phục cục trưởng nữa, hắn lưỡng lự lấy chiếc chìa khóa thứ ba này ra, nhảy vọt lên, cắm chìa vào lỗ khóa. Khi lỗ khóa bí mật được mở ra, hai gốc đại thụ quấn quýt lấy nhau tách ra làm hai, một sợi xích sắt buông xuống. Thiệu ôm lấy Thủy Căn đang giúp sức ho khan, nắm lấy xích sắt, nhún người nhảy lên. Từ khi vào một thóc giấu trong Huyền Không Tự đến giờ, không có lấy một nơi nào để cho người ta được thông thả xả hơi. Thế nhưng vừa nhảy lên trần nhà, thì quả là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trước mắt mở ra một không gian thoáng đãng, nơi đây dường như đã rời khỏi hang đá, dẫn tới một vách núi. Trên trời là đầu rất xanh, dưới cây là bãi cỏ, thậm chí cảm nhận được hương cỏ trong gió và vài cánh hùng ưng xinh đẹp phóng khoáng đang vượt vòng quanh vách núi, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng thật vang. Thác Bạt Thiệu cảm thấy mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ ở đây đều vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, nghìn năm trước, khi phụ vương muốn phá núi mở đường ở eo Kim Long, hắn từng theo vương huynh đứng ở vách núi này đốc thúc thợ cơ mà. Lúc này, nghìn năm trước, thì trên vách núi có một người đang ngồi, hai chân lơ lửng ở trên mép vực, y cúi đầu lẳng lặng lật sách trong tay. Khi Thiệu và Thủy Căn nhảy ra tới y, y chậm rãi khép quyển sách trên tay lại và đưa tay tháo kính xuống. Ánh nắng rọi xuống làn da nhợt nhạt của y như huỳnh quang rọi lên sới trắng. Lấy tay che nắng, y hơi nhéo mắt lại hé miệng cười. Người đã đến rồi. Cả Thiệu và Thủy Căn đều sững sờ. Người kia không phải ai khác, chính là tiến sĩ Tiểu Lương, người đã biến mất một cách kỳ lạ ở thôn Bắc Vô. Còn một sách này hiện khô như khúc gỗ, nhưng khi bỏ kính ra lại như ngọc sáng phủ bụi, tỏa ra hào quang chói mắt. Đó là một loại thần thái phong vân đã thấm vào tận xương tận tủy, không thể nào nói rõ được. Kìm lòng không được, Thiệu cắt lên tiếng gọi. Vạn Nhi! Tiến sĩ Lương vững vàng đứng dậy đi về phía Thiệu, tay phải chậm rãi vươn ra. Nụ cười quen thuộc ấy, ánh nước trong mắt ấy, tất cả đều khiến tâm tình Thiệu trở nên kích động. Hắn cũng vội vàng vươn tay ra. Thế nhưng, Thanh Hà Vương lại bổ nhào vào khoảng không. Bàn tay vận nhân xoa lên khuôn mặt đang kinh ngạc của Thủy Căn. Người đã đến rồi. Tự Nhi. Khi ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má, Thủy Căn muốn né rồi chết đi được. Nhưng người cậu cứng đờ không thể nhúc nhích, cứ như thể ếch nhái bị rắn siết chặt vậy. Nhưng Thủy Căn vẫn liếc được mắt sang người vẻ mặt của Thiệu. Nói như thế nào nhỉ? Nam y chang như mặt đường xe ủi ủi qua vậy đó. Vốn từ của Thủy Căn nghèo nàn, vắt óc một lúc mới nghĩ ra. Mỗi câu đấy thôi à? Cũng khó trách cái mặt thành em cậu nó bị rạn nứt ra lâu như thế. Bạn thử nói xem, rẽ ngang rẽ dọc mãi mới tái được cái núi vạch núi này. Vất vả lắm mới gặp lại được người xưa. Đã không ôn hùng thắm thiết thì thôi, lại còn để cậu được vớ bở. Ức đến mức thế nào đây? Thủy Căn tự cảm thấy đời này của mình cũng nên ra dáng làm anh một tẹo. Nghĩ vậy, Vương Huynh bèn dè dặt né khỏi ngón tay của tiến sĩ Lương, trốn ra đằng sau Thiệu mà nói. Thì hai người các ngươi cứ từ từ trò chuyện, hay là để ta xuống dưới trước chờ các ngươi nhé? Tiến sĩ Lương cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, khỏi nói cũng biết đời này mặc dù không được đến mức khoa nhường nguyệt thẹn, nhưng thân là tiến sĩ, khí chất nho nhã cũng đủ khiến cho người ta phải ngoái nhìn. Bây giờ, tiến sĩ Lương mới lịch sự đưa tay ra. Đưa cái hộp cho ta. Lúc này mới là nói với Thiệu. Thiệu bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tiến sĩ Lương trầm giọng hỏi. Có phải người đã từng hạ cổ với ta? Tiến sĩ Lương không đáp, buồn rầu rũ mi mắt, ra vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vẻ mặt này ấy mà, cậu học trò Thúy Căn quen thuộc vô cùng. Hồi còn nhỏ mỗi lần bị bọn đới bằng vu oan, Tiểu Căn Nhi phẫn nộ phản bác lại lời bịa đặt của đới công tử với thầy cô, thì thằng ác quan ấy lại trề mồm ra mếu máo, ra vẻ tủi thân trong lòng lắm mà không dám mở miệng. Hai tử Luận Phân cảm thấy là cảnh giới cao nhất của Dỗ Trá, vô thanh thắng hữu thanh. Quả nhiên Thiệu đã chui vào thòng, thộn người ra đó, hữu tương trong não chắc là đang đặt lại rồi đấy mà. Tiến sĩ Lương, à không, bây giờ nên gọi là vạn nhân mới phải. Khẽ chạm vào mặt Thiệu, u buồn nói. Đầu chỗ cùng, người có còn nhớ rõ lời thề cuối cùng của chúng ta trên đại điển không? Kiếp này không thể bên nhau, chỉ mong kiếp sau gặp lại. Chỉ một câu đầu chỗ cùng, trong khoảnh khắc toàn bộ phòng bị của Thiệu đã sụp đổ. Cứ cho là lời tự nói đều là sự thật đi chăng nữa, thế nhưng ngay từ đầu hắn đã đồng tâm với vạn nhân, điều này hoàn toàn không thể dùng cổ thuật để giải thích được. Cung đình tranh đấu phụ vương tàn bạo, mẫu thân nhu nhược, tất cả đã tạo nên một Thác Bạt Thiệu từ nhỏ đã kiêu ngạo bất tuân. Nhưng mỗi lần gặp người nam tử trầm tĩnh như nước này, cõi lòng hắn như từ sông lớn vẫn đột thành lọc thành suối trong róc rách. Những kiêu công sốc nổi trong phút chốc đã chẳng còn. Tự như lúc này đây, Thiệu lại đắm chìm trong đôi mắt của vạn nhân không thể tự thoát ra nổi nữa. Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt chậm rãi trượt xuống, lướt qua bờ vai trần, từ tốn vuốt qua cánh tay cường tráng, đi thẳng tới bàn tay đang cầm cái hộp. Trong chớp mắt, cái hộp ấy đã khéo léo chuyển sang tay vạn nhân. Ở phía sau Thủy Căn thấy rõ ràng, nhưng muốn đi giật lại cũng không kịp nữa rồi. Vạn nhân cướp được cái hộp rồi nhấc bạc về phía sau, lúc y chạm đất, cái hộp đã bị đập vỡ. Một khắc sau, trái tim màu đen hồng ở trong tay của nạn nhân. Vạn nhân siết chặt lấy nó, trái tim ấy như hóa đá máu loãng và bị y hấp thụ vào lòng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh. Thủy Căn tức giận vùng dậy gõ đầu Thiệu. Ngươi xem, ngươi vừa làm cái gì kia? Không tin người khác thì phải tin chính mình. Cậu tin chắc rằng vạn nhân không phải là cái thứ gì tốt đẹp. Rốt cuộc, thằng em cậu vừa được người ta liếc mắt đưa tình mấy cái, đã buông khí giới đầu hàng ngay tấp lự rồi. Mới nghĩ tới việc vạn nhân khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ nghiên cứu thêm báo thù sát thân chi cừu kiếp trước như thế nào nữa. Là biết rằng em hãm tài này thì không thể hy vọng được gì rồi, nên mình đành phải tranh thủ chuồng trước đây là hơn. Nghĩ vậy Thủy Căn bèn xoay người toan trở lại đại sảnh tam giác. Đúng lúc này, vạn nhân bất thình lình gục xuống gào lên thảm thiết. Thủy Căn quay đầu lại nhìn khuôn mặt trắng bóc của tiến sĩ Lương tím ngắt lại. Dáng vẻ khôi phục nguyên khí đây đấy hả? Giống hệt như là uống phải thạch tín thì có. Vạn nhân ngẩn khuôn mặt xanh mét lên, nghiến răng nghiến lợi nói với Thiệu. Ngươi vừa nãy động tay động chân cái gì hả? Sở dĩ khẳng định với Thiệu động tay động chân là bởi vì trái tim này là hồn phách y bị trấn hồn thạch áp bách có kết nối với nhau. Trước đây vùng cục trưởng đã mang theo Thiệu xông vào cổ mộ ở Quân Sơn. Sau khi chiếc vòng ấy được cởi ra, phần hồn phách còn lưu lại trên thân thể y cũng đã được giải phóng. Y có thể cảm nhận được nơi đặt nguyên thần của mình. Nhưng từ khi còn sống, Thác Bạt Tự đã bố trí cơ quan bẫy rập ở nơi đây. Y không thể tiến vào. Sau đó, với tư cách là chuyên gia cổ văn, y đi theo bọn phùng cục trưởng đến thôn Bốc Vu. Trong thôn, y đi riêng với phùng cục trưởng tới Từ Đường, tiết lộ thân phận, hứa hẹn dụ dỗ sẽ cho cục trưởng được trường sinh bất lão, để cục trưởng nằm vào quan tài. Ý định ban đầu của y là âm thầm dọa dẫm bọn Thác Bạt Triệu đến tế đàn. Thế nhưng có thể sử dụng năng lượng của tế đàn giết chết Thiệu lần nữa, chiếm đoạt linh lực của hắn, thì cho dù không có được trái tim bị phong ấn cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, y đã tính sai một bước, không ngờ rằng tự động tay động chân với tế đàn. Khi tự đi vào nơi đó, y lại bị sức mạnh ẩn trong tế đàn đánh bật ra ngoài, bắn thẳng ra khỏi ảo ảnh của thôn Bất Vu. Sự phản công của sức mạnh ấy khiến y tổn hao tinh lực không ít, không muốn vào thôn Bất Vu lần nữa là để điều không thể. Y chỉ còn cách lẳng lặng canh giữ bên ngoài kết giới và suy đoán tính tình trong thôn. Thác Bạt Tự, lại là người. Không ai có thể hiểu Thác Bạt Tự hơn y. Từ khi mới vào cung, y đã phát hiện ra từ chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược như trọng thần trong triều Vấn Nghĩ. đằng sau vẻ tao nhã lễ độ là trái tim lạnh khốc của một bậc đế vương. Vạn Nhân rất thích thú, phải biết rằng đối thủ ngang tài ngang sức sẽ giành chiến thắng càng thêm ngọt ngào. Thế nhưng, nạn nhân lần đầu tiên trong đời y công nhận là đối thủ lại tình nguyện nằm dưới thân đệ tử mình. Có bao nhiêu lần, y lẳng lặng trốn sâu tầng tầng lớp lớp màn che, nghe trong không khí mùi dịch thể tanh nồng, nín thở lắng nghe nam nhân kiêu ngạo kia bị đệ đệ mình chơi đùa, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm đục. Mỗi lần như vậy, bản thân tưởng như lạnh cảm lại khó có thể đè nén sự rung động. Thứ khoái cảm ấy, so với hồi y ở thôn Bốc Vu, lừa hài tử từng ức hiếp y lên dốc núi để trúng vào bộ thú của thợ săn còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Thác Bạc Tự, nếu như mình có thể... Sau này, y hạ cổ lên người của Thiệu, ép tự lấy cớ bi thương vì mâu thuẫn qua đời để rời khỏi cùng đi tìm cách giải cổ. Còn y lại mượn cơ hội này tiếp xúc với Thiệu, phát động cùng biến. Điều y khát khao không phải là để trả thù cho tộc thân, chỉ đơn giản là vì từ khi sinh ra, y đã bị nói là bát tự đại hung, thiếu chút nữa đã bị phụ thân buộc đá dìm chết. May mà lúc đó trưởng bối trong tộc căn ngăn, y mới giữ được tính mạng. Thêm vào đó, bởi vì y không phải hán nhân hoàn toàn, mẫu thân y là Man Di Nam Cương, có thể thao túng cổ tộc. Từ nhỏ y đã bị bao nhiêu người trong thôn khinh thường và ức hiếp, hai mẹ con phải sống trong sự xem thường của tất cả mọi người bao gồm cả cha y. Đáng tiếc, mặc dù có cổ thuật gia truyền, nhưng tính cách mẹ y quá yếu đuối. Vạn Nhân không oán trách mẹ, thế nhưng để không bị người đời khi dễ chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cả trời đất. Báo thù ư? Thật nực cười, thứ y muốn chính là ngai vàng, cao cao tại thượng, và cả chính quyền lực có thể tùy ý trà đạp vị vương tử cao quý kia nữa. Đáng tiếc, ấy lại thất bại trong gang tấc, không ngờ rằng tôi lại tìm được cách giải cổ trong đống đổ nát ở thôn Bốc Vu và hủy hoại tất cả công bài bố của y chỉ trong chốc lát. Thác Bạc Tự, y thực sự là một đối thủ không thể xem thường. Và nghìn năm sau, cuối cùng y lại thấy được ánh mặt trời, một lần nữa gặp lại đối thủ kia. Tự quả nhiên không khiến y thất vọng, vừa mới bắt đầu đã tặng y phần đại lễ như thế này. Nếu không thể cắn nuốt Thiệu thì cũng chỉ có một cách duy nhất là lấy lại trái tim ấy mà thôi. Khi thôn Bốc Vu sụp đổ, Vạn Nhân đã tìm được cơ hội cứu Phùng cục trưởng đang hấp hối, hạ cổ lên người hắn, lợi dụng hắn làm chó săn cho y, và rồi đuổi theo bọn Thiệu, cuối cùng cũng tìm được trái tim. Thế nhưng, phút trước còn cảm thấy nguyên khí tràn trề sinh lực, phút sau vừa hấp thụ vào cơ thể, khí huyết toàn thân lại như muốn bắt đầu nổ tung đến nơi. Kiếp sau của Tự hoàn toàn không có linh lực, vậy thì chỉ có thể là Thiệu vừa nãy đã làm trò gì đó với quả tim. Bởi vì chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, ấy là quá hấp tấp nóng vội nên mới hoàn toàn không hề phát hiện cảnh giác. Thủy Cân chăm chú nhìn Thiệu, hay thật, cứ như thể hắn mới là người trúng độc vậy. Ánh mắt nhìn Vạn Nhân thống khổ triền miên. Kìm nén tâm tình cuộn trào mãnh liệt, Thiệu chậm rãi mở miệng. Ta và Vương Huynh từ nhỏ thích chơi một trò chơi. Thuở nhỏ ấy đã luyện tập ngũ hành bát quái với Yến Phượng, cho nên luôn sử dụng bắt quái trận pháp để đi săn. Ngũ hành trận là hiệu nghiệm nhất, cho dù vào giữa mùa đông băng tuyết mênh mông, không hề có dấu vết của các loài thú, thì pháp trận vẫn có thể dẫn tới vài con mồi như thỏ hoảng. Chúng đều không có chỗ chạy trốn và bị Vương Huynh dùng băng trụ sắc bén đâm chết. Loại thịt không hề chạm vào vũ khí kim loại này, tươi ngon không gì sánh được. Ngũ hành tế đàn mà tại hạ thấy vừa nãy quá thực, giống như đúc trận pháp vương thiết lập khi đi săn. Mặc dù không biết lần này Vương Huynh muốn săn cái gì, nhưng ta đã âm thầm ngưng tụ nước mặn trong hồ thành ba cái băng châm. Lúc người bỗng nhiên cướp lấy cái hộp trong tay ta, ta đã đẩy ra cây băng châm này vào trong hộp, bám lên nguyên thần của người. Hiện giờ ba băng châm kia hẳn là đã phong bế tầm khiếu bệnh môn của người rồi. Vãn Nhân, người thực sự đã hạ cổ với ta sao? Thanh Hà Vương, xem ra sau khi nghìn năm cuối cùng người cũng không khùng ra chút xíu rồi đấy. Có điều người cho rằng như vậy là có thể làm khó được ta à? Ý đang nói, thì bỗng chốc thân thể Thủy Căn bay vút lên. Trong chớp mắt, cậu đã bị Vãn Nhân nhảy lên ôm vào lòng, và rồi hai người rơi thẳng xuống vách núi phía trước. Thủy Căn còn đang mãi nghe, không ngờ được mình bị Vãn Nhân lôi xuống vách núi, lao xuống như hùng ưng, tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh. Bất chợt, cổ cậu bị một đầu lưỡi chạm vào, vuốt về, sau đó là từng trận đau nhói. Dường như tiếng gió thổi cũng không át được tiếng mạch máu vỡ ra. Sau một khắc, máu cậu thi nhau chảy ào ào vào miệng của vạn nhân. Đau đớn vì mất máu và cảm giác khi đang rơi cùng ùa tới, cậu không khỏi bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Còn bờ môi đang hút máu cậu dường như bị tiếng rên rỉ này kích thích mà lại càng thêm điên cuồng. Thật ra thì mọi chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc. Thủy Căn nhọc nhằn mở mắt xuyên qua tầng tầng sương trắng lại hóa tới khoảng không bay lên phía trên của Huyền Không Tự. Thủy Căn nhắm tịt mắt chờ đợi giây phút mình đã bị ngã bẹp như cái bánh thịt. Thế nhưng vạn nhân lại ổn định thân thể ngay ở giữa không trung, ôm lấy Thủy Căn vững vàng đứng trên rào trắng ở Huyền Không Tự. Có thể coi như là đã chạm đất, nhưng Thủy Căn vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết đây có phải là hậu quả của việc mất quá nhiều máu hay không, mà sắc mặt của cậu bây giờ đây trở nên trắng bệch. Yếu ớt nằm trong lòng của vạn nhân. Sau khi hút máu Thủy Căn, sắc mặt vạn nhân đã khôi phục lại rất nhiều. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không, mà cậu lại vào sinh vào đầu tháng quỷ, âm khí rất thịnh, máu rất nhiều protein, đúng là thuốc hay cần thiết ở nhà. Hay đi du lịch, có việc gì thì làm hai ngậm. Em khỏe lưng, khỏe chân cũng khỏe. Sau khi hút máu cậu, vạn nhân tạm thời ngăn được sự phá hoại của bàn châm. Nhìn Thủy Căn ngồi trong lòng mình, vạn nhân mỉm cười, ôm cậu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này từ phía trên lại có người rơi xuống, vạn nhân mỉm cười nhìn thấy Thiệu bấy giờ còn chưa chịu tiếp đất. Ôm lấy Thủy Căn, ấy lại toan nhảy xuống tiếp. Nhưng vừa nhảy vào giữa không trung, ấy lại thét lên một tiếng đầy đau đớn và vứt Thủy Căn sang một bên. Điều kỳ lạ chính là hai người cứ dày dụa giữa không trung như bị định thần chú. Cùng với sự vùng vẫy của hai người còn có một hồi chuông dồn dập vang lên. Thiệu nhìn kỹ mới thấy, không ngờ gần ba thước xung quanh Huyền Không Tự lại giăng một tấm lưới trong suốt. Tấm lưới ấy còn tỏa ra phần sáng đỏ nhàn nhạt dưới thân vạn nhân. Thiệu thử chạm tay vào tấm lưới, ngón tay hắn chỉ mới vừa động vào đã đau nhói lên. Linh lực như đang đùa nhau tuồn ra khỏi thân thể. Hắn vội vàng rụt tay lại, đứng trên rào trắng. Hắn cố tấm lấy Thủy Căn đang yếu ớt ngã lằn kềnh ở một bên. Két một tiếng, một lão hòa thượng đi điểm canh. Đẩy đại môn của chính điện bước ra, ông lão sửng sốt nhìn những người vừa bất thình lình xuất hiện ở trên hiên chùa. Hiển linh rồi, hiển linh rồi. Trong đôi mắt mờ đục của lão hòa thượng chợt ánh lên nỗi sợ kinh và mừng vui lẫn lộn. Thiệu nhiên ông lão vươn những ngón tay như cành cây khô, run rẩy móc từ ngực áo ra một chuỗi tràng hạt đen thẫm, rồi giật mạnh một phát, tràng hạt đức Phật rơi tứ tung. Sau đó vị hòa thượng nọ lại ném mạnh những hạt Phật châu ấy vào người của vạn nhân và Thủy Căn. Hạt châu kia đập vào ngươi, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Ngược lại, ánh mắt của vạn nhân còn sáng bừng lên. Y tắm lấy vài viên nhét vào miệng, sau đó nhìn thật sâu vào mắt của Thủy Căn. Y bỗng chốc có được sức mạnh để xoay người thoát ra khỏi tấm lưới, như một con diều đứt dây biến vào bóng đêm mịt mờ. Lão hòa thượng kia còn đang mãi ném hạt châu, Thiệu đã tấm lấy cổ áo của ông cụ. Ngươi, mau đem hắn lên đây cho ta. Cuối cùng, trước dâm uy của Thiệu, lão hòa thượng đành lấy một cây cọc dài, Thủy Căn cố tấm lấy một đầu cọc, rồi Thiệu kéo cậu lên, cẩn thận bế cậu vào hành lang. Bấy giờ, Thủy Căn đã không chống đỡ nổi nữa, ngoẹo đầu đi rồi lăn đùng ra xỉu luôn. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường giản dị, trên trần là sàn ngang bằng gỗ. Thiệu đang ngồi ngẩng đầu trên người cậu, tay bưng một bát thuốc, nghe thấy Thủy Căn bật ra tiếng rên rỉ khó chịu, hắn giật mình tỉnh lại. Đưa thuốc tới bên miệng của Thủy Căn. Người uống thuốc đi, vừa nãy đút cho người một chén, thì đến nửa chén đều bị lưỡi người chặn lại mất rồi. Thủy Căn nhìn xuống đùi giường, lão hòa thượng kia đang ngồi xổm dưới đất và sắc mặt. Nồi thuốc đập quánh bằng bếp cồn. Té ra là sau khi cậu hôn mê, Thiệu chiếm lấy chỗ của lão hòa thượng như tù hú chiếm tổ chim khách. Nhớ tới vạn nhân ăn xong những hạt trâu nọ là có đủ sức lực để chạy trốn. Thiệu bèn sai lão hòa thượng nấu chảy Phật châu ra để cho Thủy Căn uống một ít, coi bộ đúng là có tác dụng rồi. Thấy Thủy Căn đã tỉnh, Thiệu có thời gian để hỏi han lão hòa thượng. Hóa ra, tấm lưới kia là vật gia truyền của nhà lão hòa thượng. Ngày ngày, khi đêm đến là phải giăng nó xung quanh chùa, tới khi trời sắp sáng thì thu vào. Từ năm 50 tuổi, ông cụ xuất gia và trở thành người gác đêm của Huyền Không Tự thay thế phụ thân. Vẫn làm việc đó cho tới tận bây giờ chưa từng gián đoạn. Thiệu vô cùng kinh ngạc bèn hỏi kỹ tiếp,

Chúng ta nhất định phải đi hết những chỗ này. Không phải, ta là y... Thiệu không buồn cậu nhìn nữa, chỉ lẩm nhẩm. Y muốn chúng ta đi đến hành trình này, chắc chắn là có dụng ý riêng. Vừa nãy khi ở trong đồng, ta vẫn cảm thấy y chưa nói hết tất cả. Lẽ nào còn có chuyện gì khác để xảy ra sau khi ta chết ư? Buổi chiều ngày hôm sau, khi bọn họ tới trạm xe lửa chuẩn bị đi mua vé tới Nội Mông Cổ, Thủy Căn bị thu hút bởi hình ảnh trên trang báo chiều vừa đưa tới sạp. Đó là một tờ báo địa phương trang đầu có tiêu đề như sau. Án mạng xảy ra ở thắng cảnh du lịch huyện Khổng Tự. Ngày đầu có tên trộm cổ vật lẩn trốn vào huyện Khổng Tự, giết chết một vị tăng nhân gác đêm trong chùa. Điều kỳ lạ nhất chính là một bức tượng trong đại điện đã bị đục ra, nhưng bên trong cái hốc bị đục là có một lớp hoa đá cương rất cứng. Sau đó không biết phát hiện ra điều gì bất thường, người ta đã cho tu sửa lại bức tượng đá nọ. Phía công an đang phân tích, không loại trừ khả năng hung thủ không cố ý gây án. Sau đó Thủy Căn không đọc nữa, bỏ tờ báo xuống, trong lòng buồn bã. Cậu cũng không mất nhiều công sức để nghĩ ra hung thủ là ai. Chắc chắn, Phùng cục trưởng và vạn nhân không thoát khỏi liên can. Chỉ có điều ông là ấy, ngu chấp, hiếu thành gia huấn bao năm nay, mấy giờ trước còn sắc thuốc cho cậu, vậy mà giờ đây đã chết tức tưởi. Kiếp trước của cậu rốt cuộc đã ôm ấp tâm tư gì? Chẳng lẽ thực sự là kiếp trước thiếu nợ quá nhiều, mới dựng nên tầng tầng lớp lớp mưu kế, dẫm đạp lên biết bao sinh mạng như vậy, chỉ để làm trọn giấc mộng gặp lại đế vương? Và điều gì đang chờ đợi cậu ở phía sau đây? Thủy Căn bỗng cảm thấy bản thân lúc này còn khổ sở hơn cả hồi trong ngục. Cậu và Thiệu, người nào cũng như vậy, cả hai đều bị giam cầm trong một cái nhà lao vô hình, đau đớn, dễ dùa, mà vẫn chẳng thể nhìn thấy được tự do. Vừa leo lên tàu hỏa, Thủy Căn tự dưng lại muốn leo xuống, Thiệu kéo cậu lại. Người muốn làm gì vậy? Ta muốn lên huyền không tự nhìn lại. Thiệu đã quá quen với Vương Huynh lòng dạ mềm yếu đời này rồi. Một khi Căn Nhi ngốc nghếch này lại bắt đầu nghĩ ngợi lên tinh, thì cứ gọi là tràn giang đại hải, ai nói gì cũng không nghe. Hắn bèn dằn lòng dịu giọng xuống. Bây giờ người có quay lại, cũng chẳng ích gì. Việc này hẳn là có liên quan đến người đó. Chúng ta nên tiếp tục lên đường thì hơn. Phỏng chừng khi chúng ta tới đó, bọn họ đã đuổi theo đến nơi rồi cũng nên. Nghe dứt lời, Thủy Căn lại càng dạy dỗ mạnh hơn. Vậy ta lại càng không đi. Ta bảo nè vương gia, bây giờ hai ta coi như là kẻ có tiền rồi. Hay là tới Hải Nam cũng được, nơi đó rất đẹp. Hai ta ngồi máy bay đi, người chưa từng đi máy bay bao giờ mà. Thiệu cũng lười chẳng buồn đôi co với cậu, lôi sành sạch cậu tới chỗ ngồi. Đang mùa vắng khách, trong toa tàu không phải chen chúc nhau, tẹo nào. Thủy Căn nghèo kết xác thành quen, thừa hưởng vài chục ngàn từ trên mấy tên xấu số kia mà cậu vẫn biết cách xài, chẳng xa xỉ chút nào, cứ khăng khăng ngồi ghế cứng. Ngồi trên tàu hỏa một lúc lâu, Thiệu mới nghe nói là còn có giường mềm. Hắn liền mấy chửi tên thần giữ cửa kia, một trận như tắt nước, rồi đi tìm trưởng tàu, dúi tiền cho người ta, dễ dàng bao cả một khoang giường mềm. Thủy Căn nhìn cánh cửa lại, chỉ còn lại hai người trong căn phòng nhỏ có giường có chút ấm áp, tiếng lòng gào thét. Cậu sẽ không được yên thân sao? Nhìn mà xem, còn thiếu mỗi hai con mũi, một đực một cái để đốt phát mà thôi. Thiệu quẳng ba lô lên giường nằm phịch xuống, thổi mắt nhắm mắt lại rồi vẫy tay gọi Thủy Căn. Qua đây. Thủy Căn dựa vào cánh cửa, tay sổ sàng gãi đũng quần. Híp mắt, liếc nhìn Thủy Căn, Thiệu nhếch mép. Người không thấy cộm sao? Mau lấy ra đi. Ta chịu được, ngươi chỏ vào làm cái gì? Từ sau khi rời khỏi huyện Khổng Tự, hai tử bắt đầu có một tật xấu, đó là thích giấu dao gấp vào trong quần lót. Thiệu đứng dậy, lấy bình inox từ trong túi du lịch rót ra một chén nước. Ngươi tưởng ta muốn làm gì? Gọi ngươi tới uống nước thôi mà, đừng có đứng đó mà gái nữa. Lúc này Thủy Căn mới biểu môi đi tới, cầm lấy nắp bình, nhăn nhó uống thứ thuốc đắng ngắt. Thiệu lấy tay chống đầu, ngoẹo cổ nhìn Thủy Căn. Người đã từng tới Nội Mông Cổ bao giờ chưa? À, vùng đất ấy chính là thánh địa của dân tộc tiên ti chúng ta. Khi xưa bộ lạc Thác Bạc chúng ta sống du mục về vùng Vân Trung, xây dựng nước đài, mãi đến khi phù kiên của Tiền Tần dẫn binh tập kích nước đài, chúng ta mới phải rời khỏi cố hương. Sau này phụ vương 15 tuổi thì phục hưng nước đài, rồi lại dựng nên đại ngụy. Đáng tiếc rằng ta vẫn chưa có cơ hội được đến thánh thổ cố hương. Uống thuốc xong, Thủy Căng lôi từ trong túi ra tờ giới thiệu du lịch về thành phố Hồ Lừng Bối Nhị ở Nội Mông Cổ. Nghe Thác Bạc Thiệu nói thế, cậu bèn chỉ vào một đoạn giới thiệu mà nói. Vậy thì chúng ta sẽ phải tới chỗ này hả? Thiệu nhìn nơi này là Thủy Căng chảy vào, động nhất tiên ở Hồ Lừng Bối Nhị Minh, thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Theo như lời giới thiệu trên tờ rơi du lịch, thì động nhất tiên nằm trên một vách núi đá hoa cương cao tới trăm mắt, cách mặt đất khoảng 25 mét. Cánh cửa động hình tam giác cao 12 mét, rộng 19 mét, quay về hướng Tây Nam. Bên trong động rộng lớn vĩ đại như một gian đại sảnh. Đây là nơi mà hoàng đế Bắc Ngụy đời thứ ba, Thác Bạc Đảo, đã có người tạc thành dựa trên hang đá tự nhiên, chuyên dùng để tế tổ. Thác Bạc Đảo là trưởng tự của Thác Bạc Tự, cũng là một vị hoàng đế trên sa trường. Không biết ông ta để cho xây dựng hang động này dựa theo đề xuất của ai? Lạ thật, vì sao hắn lại muốn tế tổ ở đấy chứ? Nơi đó cũng không thuộc lãnh địa của đại quốc mà. Còn Thủy Căng lại đang nhìn chầm chầm hình dạng của cửa động trên bức hình, trong lòng thổn thức. Tam giác, lại thấy tam giác nữa. Thiệu rơi vào trầm tư, Thái Thiệu mãi suy nghĩ, tiểu hài tử thả mình nằm xuống giường. Đang mơ mơ màng màng, cậu bỗng cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh mình. Mở mắt ra nhìn, là Thiệu đang nhắm mắt ôm lấy cậu. Sang giường ngươi mà ngủ, chen chút với ta làm gì? Thiệu dụi dụi mắt vào, Thủy Căng, cũng có ngủ với ngươi thật đâu, kiểu cái quá gì hả? Thủy Căng cảm thấy nên dạy cho cậu em này một khóa giá trị quan của luân lý tình thân đúng đắn thì tốt hơn. Khi cậu vừa nuốt nước bọt văng tung tóe liệt kê xong các loại bệnh tật đáng sợ đằng đầu trong xã hội hiện đại, mà đồng tính luyến ái có nguy cơ mắc phải thật cao, Thiệu đốt lại luôn. Vậy xuống xe, chúng ta mua bao cao su đi. Bao cái đầu ngươi. Cậu đều quên bén rằng thân thể Thiệu chiếm dụng chính là của đế bằng, vẫn còn sót lại không ít trí nhớ gian tà. Bao cao su chắc chắn là một trong những số đó. Thấy Thủy Căng mặt đỏ bừng, đến trúc ngực khi nghe thấy ba chữ này, Thiệu càng thêm lúng túng. Ta hỏi ngươi, ngoài ta ra, ngươi đã từng làm với người khác chưa? Hai tử bị hắn trêu ghẹo phát khóc, nói thật, số cậu quá xá là hổm hiu, còn chưa được nếm mùi vị con gái nó ra mần răng, thì đã để lộ một lão quỷ ra ra vào vào đến mấy lần rồi. Mặt trong đã không giữ được, thì bét ra cũng phải giữ được mặt ngoài chứ. Ta đương nhiên là có chứ. Người tưởng chỉ có các người trưởng thành sớm chắc. Hồi học trung học, ta được bạn ngồi cùng bàn theo đuổi mãi. Ta bị theo đuổi phát bực mình, thế là làm với cổ một lần. Làm như thế nào? Thì ở nhà cổ, sau đó cổ ra sức cọ ta. Sau đó thì người có phiền không hả? Hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Không biết vì sao, có một ngọn lửa vô danh đang bừng cháy trong lòng Thiệu. Mặc dù hắn coi thường mảnh tình si kiếp trước của Kaka, nhưng Thất Bật Tự đã gì không bố trí tất cả để gặp lại mình mà, không phải sao? Thế nhưng hay thật, còn chưa gặp thì đã lăn lộn với một thôn nữ thô tục không biết trò méo ra sao rồi. Trong đồng Thiệu lập tức hiện ra cảnh cây súng nhỏ xíu non nớt của Thủy Căng đang đứng hút vào bắp đùi nữ nhân. Hình ảnh ấy khiến cho hắn khó chịu vô cùng. Thiệu móc con dao gọt quả trong quần lót của cậu ra, vứt xuống đất, sau đó quấn chặt lên người Thủy Căng. Với ả thoải mái, hay là với ta thoải mái? Thủy Căng trừng mắt, đẩy Thiệu ra ồn ào. Ta đã thượng ngươi bao giờ đâu mà biết thoải mái hay không chứ? Thiệu nghe vừa dứt lời, tên này là muốn bị đâm đi mà. Nghĩa nó sao lại còn muốn so sánh nữa? Vài lần này, ngươi cảm nhận thử coi, xem ai khiến ngươi thoải mái hơn. Thiệu bắt đầu giở trò lưu manh. Sau khi trải qua 5 giờ mây mưa ở tẩm cung giả, Thủy Căng phát hiện thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Còn chưa có gì mà ở phía dưới của mình đã chủ động so với Thiệu. Không phải là đồng tính luyến ái thật rồi đấy chứ. Cảm giác được phản ứng mãnh liệt của Thủy Căng, Thiệu liền ngầm hiểu ra một... Mắt của Tiểu Phương nhắm trong tay, mừng trớn. Gian trình trên trầu hỏa đường lúc nồng nhiệt thì bất thình lình, cánh cửa khoang tàu bị giọng ầm ầm. Thiệu không thể đè nén, muốn đùa bẩn tiếp, còn Thủy Căng lại cuốn quýt dây chân đá một phát vào bụng Thiệu. Nhanh mở cửa đi. Thiệu hừ lạnh một tiếng, luồn xuồng xả hút Thủy Căng một cái, rồi mới phát sắc đứt dậy chậm rì rì chỉnh lại áo quần. Thủy Căng nhảy xuống sàn, nhoáng nhoàng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa buồng. Cậu cứ tưởng là nhân viên tàu tới kiểm phiếu, nhưng vừa mở cửa thì trước mắt cậu khiến cho cậu giật nảy hết cả mình. Chính là Quảng Thắng, đại ca xã hội đen chưa rõ sống chết kia, đang đứng ngay trước cửa, hung ác trừng cậu. Vậy thì tại sao Quảng Thắng lại có thể quay ra trở lại được ngoài Huyền Không Tự? Cứ nghĩ rằng ở trong Huyền Không Tự mà khi mà Thiệu cùng với Thủy Căn quay lại để có thể cứu Quảng Thắng ra ngoài bằng cách là xoay những bức tường, thì lúc này đây các bức tường không thể nhúc nhích. Và người đời nghĩ rằng Quảng Thắng, đại ca của băng đảng xã hội đen, đã bị chết ở tại Huyền Không Tự. Thế nhưng, ngay lúc này đây, người đập cửa rầm rầm ở trước cửa tàu hỏa lại không ai khác, chính là Quảng Thắng. Và lý do vì sao lại như thế? Mời quý vị và các bạn cùng đón tiếp tập số 9 của bộ truyện cổ mộ này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.